Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, mạnh nhất người qua đường Vương Gromas. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Roger muốn bị xử hình một ngày này. Có thể nói là trời trong gió nhẹ, là một cái cực kỳ tốt thời tiết. Lốc tao trên quảng trường cũng là người đông nghìn nghịt, chen lấn tràn đầy, bất quá tại Gromas bên người. Ngược lại là không có người nào dám tới gần quá, dù sao Gromas thân hình cao lớn, hình dạng lại coi trọng cũng là cuồng dã bá đạo. Phía sau không ngừng hoa văn cái hung mãnh kỳ lân. Còn đeo một thanh bá đạo chiến phủ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy gia hỏa này thật sự là nguy hiểm. Người khác thà rằng đi địa phương khác chen một chút, cũng không muốn tới gần Gromas cái này hung thần ác sát gia hỏa. Cho nên Gromas bên người chỉ có Sang, Buggy còn có Mihawk ba người tại đứng đấy, nghĩ không ra cùng ngươi đứng chung một chỗ còn có loại này chỗ tốt. Ngược lại là miễn trừ một chút phiền toái. Mihawk cười cười mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Trông mặt mà bắt hình dong người phần lớn đều là bình thường gia hỏa. Bởi vậy bọn hắn sợ ta. Sợ ta cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao bình thường nha. Mà ta cũng lười nhác chấp nhặt với bọn họ. Chẳng lẽ ta còn muốn đi cùng bọn hắn từng bước giải thích một chút ta nhưng thật ra là vô. Hại sao? Huống chi bọn hắn cũng không có đoán sai. Ta vốn chính là cái ác đảng. A, Gromas cười lớn nói. Sau đó hắn cũng trên quảng trường nhìn chung quanh một lần. Đứng tại hàng trước nhất là đến từ các nơi trên thế giới các phóng viên. Nơi đó là hải quân cùng chính phủ thế giới nhóm chuyên môn cho bọn hắn lưu lại vị trí. Mà tại quảng trường hậu phương khu kiến trúc trên lầu chót. Cũng mắc lấy mấy cái trực tiếp tín hiệu trùng. Xem ra, Roger tử hình, quả nhiên vẫn là muốn lấy ra trực tiếp cho toàn thế giới nhìn đó a. Dù sao dạng này tài năng hữu hiệu nhất trấn nhiếp đám người a. Chỉ bất quá lần này bọn hắn tính là mình cho mình đào hố. Bởi vì không chỉ là Roger muốn ở chỗ này gây sự. Hắn Gromas cũng tương tự muốn ở chỗ này gây sự. Đồng dạng. Gromas cũng nhìn thấy những cái kia sớm đều đã đi tới trên đảo, tân tú, nhóm. Dáng người so với hắn còn cao lớn hơn gách cô Moria bên người cũng không có đứng dám đứng đây mấy. Người, dù sao muốn nói Gromas bề ngoài còn tính là cuồng dã bá đạo lời nói. Moria tên kia bề ngoài hoàn toàn liền là tà ác. Thấy thế nào đều không giống như là cái thứ tốt. Gromas đoán chừng coi như Moria đi báo danh tham gia hải quân. Nói không chừng cũng phải bị soát xuống tới. Đúng là mẹ nó quá có nhục, chính nghĩa, hình tượng. Về phần Doflamingo cùng Crocodile cùng những người còn lại ngược lại là không có cái gì chói mắt. Bọn hắn cũng tương tự bị chen tại cái này chen chúc trong đám người. Bất quá xem ra bọn hắn mặc dù có chút khó chịu. Nhưng cũng là nhẫn nhịn lại tâm tình của mình. Đang đợi Roger đăng tràng. Ngay tại Gromas muốn tìm một chút ngày sau hải quân tân tú. Lúc này vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu gia hỏa White Hunter Smoker thời điểm. Quyển kia bị phân chia ra đến cuối đường liền truyền đến tiếng ồn ào. Bất quá rất nhanh, những âm thanh này liền biến mất không thấy. Với lại toàn bộ quảng trường cũng đều yên tĩnh trở lại. Gromas nhìn về phía bên kia, hắn tại đi vào trên cái thế giới này hơn 2 năm gần thời gian 3 năm về sau. Rốt cục nhìn thấy cái này thời đại kiêu tử, vua hải tặc Gonde Roger thân ảnh. Lúc này Roger người khoác mình cái kia tửu hồng sắc thuyền trưởng áo khoác. Hai tay rũ xuống trước người của mình, treo một cái chất gỗ gông xiềng cùng kiên cố xiềng xích. Nương theo lấy hắn đi lại bộ pháp, xiềng xích đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, mà đây chính là thanh âm này, phảng phất có được ma lực bình thường, làm cho cả quảng trường đều yên tĩnh trở lại. Đừng nhìn Roger, hắn tựa hồ là bị giam cầm lấy, vẫn là một cái tù nhân. Nhưng hắn hành tẩu lúc nhất cử nhất động, cái kia tự tin, kiệt ngạo, khí thế bằng bạc thân ảnh lại phảng phất như cái quốc vương tại tuần sát lãnh địa của mình bình thường, căn bản để cho người ta nhìn không ra hắn có một tơ một hào chật vật. Không thể không nói, Roger là một không được gia hỏa. Hắn vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong hắn người vương giả kia khí thế bên trong. Liền xem như Gromas, trong lúc nhất thời cũng không có ở mở miệng nói những lời gì. Hắn cũng sợ mình phá vỡ cái này Roger sau cùng phong thái cùng khí độ. Vô luận ở đây có bao nhiêu người là ước gì Roger cái này, tội ác, tày trời, gia hỏa tranh thủ thời gian bị xử tử, nhưng lúc này tất cả mọi người tin phục tại Roger phong thái phía dưới. Hải quân anh hùng gặp trung tướng cùng sức chiến đấu cao nhất Sengoku đại tướng, hai người một tả một hữu đứng tại tử hình đài phía dưới. Ở bên cạnh họ, tất cả đều là tinh nhuệ hải quân các binh sĩ. Lần này tử hình Roger, nhìn chàng tử đều cao thủ chỉ có hai người bọn họ. Còn lại còn có mấy vị trung tướng. Dù sao đám hải quân cũng không có khả năng thật đem bản bộ bên trong những cái kia cao cấp chiến lực tất cả đều kéo đến lốc tao đến. Hiện tại thế nhưng là tại trực tiếp. Nếu là những cái kia trên đại dương bao la ác đồ nhóm xem xét hải quân cao cấp chiến lực nhóm đều chạy tới Đông Hải, cái kia thừa cơ kiếm chuyện làm sao phá. Khi Roger đi tới tử hình đài bên cạnh, đi ngang qua gặp bên người lúc, hắn mới nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, vĩnh biệt, gặp trung tướng có chút nhắm lại cặp mắt của mình, cũng không có đáp lại cái gì, mà Roger tựa hồ cũng không có đang mong đợi gặp sẽ đáp lại hắn. Hắn cũng không chút nào dừng lại leo lên cái kia vì hắn cố ý chuẩn bị dựng chỗ trên hình dài. Cho đến lúc này, Gromas mới phảng phất từ Roger khí độ cùng phong thái bên trong lấy lại tinh thần mà đến. Hắn nhìn xem đang chuẩn bị ngồi xếp bằng tại tử hình đài bên trên Roger thân ảnh, nhẹ giọng nói ra, đây chính là vua hải tặc phong thái sao? Thật sự là có đủ lớn khí ung dung a. Cái gọi là khẳng khái chịu chết, liền là nói một màn này đi. Giờ này khắc này, Gromas mới chính thức đem mình đối Roger ấn tượng từ tiền thế tác phẩm bên trong tránh thoát đi ra. Hiện tại ấn ở trong đầu hắn cái kia Roger, mình hai mắt chỗ nhìn chăm chú lên Roger, mới là một cái chân chính sống sờ sờ Roger. Hắn phong thái khí độ xa xa muốn so kiếp trước tác phẩm bên trong càng thêm làm cho người khâm phục. Sang cùng Bắc Ghi nhìn xem Roger thân ảnh kia cũng là không tự chủ được nước mắt chảy xuống. Hai người bọn họ đều nhẹ giọng nỉ non, Roger thuyền trưởng. Khi Roger ngồi xong về sau, cái kia đứng tại phía sau hắn hai tên hành hình quan mới mở miệng hỏi. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Roger nở nụ cười, giơ tay lên một cái bên trên cái kia nặng nề gông xiềng, trêu ghẹo nói, có thể đem cái đồ chơi này mà cho ta lấy rồi chứ? Mang theo quá ngứa, ta muốn gãi gãi cánh tay của mình. Cái kia trước đó tra hỏi hành hình quan cũng là biến sắc có chút khẩn trương mở miệng nói ra, đừng nói giỡn, làm sao có thể cho ngươi lấy rơi? Roger thì bĩu môi, có chút khó chịu mở miệng nói ra, cái gì sao? Thật sự là không thú vị a. Hẳn là ta bây giờ còn có thể chạy mất sao? Sau khi nói xong, Roger cũng đánh giá đến cái này rõ ràng đứng đầy người, lộ ra 10 phần chen chúc nhưng lại an tĩnh dị thường quảng trường. Sau đó hắn rất nhanh đã nhìn thấy, đột xuất, Gromas cùng đứng ở bên cạnh hắn nhịn không được đang khóc sang cùng Bắc Ghi. Roger nở nụ cười, trong lòng cũng là có chút vui mừng muốn nói, sang, Bắc Ghi, các ngươi đến vì ta tống hành sao? giống Rayleigh những cái kia còn lại đồng bạn mặc dù không có tới. Nhưng Roger cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Bởi vì hắn biết, giờ này khắc này, bọn hắn hẳn là đều tại trực tiếp màn hình phía bên kia. Nhìn xem mình đâu, tại cho mình tiễn đưa đâu. Bất quá Roger nhìn xem Gromas thân ảnh lại là cảm giác có chút không hiểu quen thuộc. Bởi vì hắn trước đó là 10 phần muốn kéo Gromas nhập bọn. Cho nên hơi dò xét suy tư một chút về sau, Roger liền nhận ra Gromas, sau đó cũng lộ ra tươi cười đắc ý. Mình cuối cùng vẫn là gặp được gia hỏa này a, cũng coi là không có tiếc nuối. Đồng dạng, Sengoku đại tướng nhìn xem Gromas cái kia thân ảnh cao lớn, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Mặc dù Gromas đại biến thân, nhưng là hắn Gromas làm Sengoku đại tướng hơn 2 năm qua. Ngày nhớ đêm mong cũng phải bắt đến đối tượng cùng mục tiêu. Nếu là hắn không nhận ra Gromas gương mặt kia mới có quỷ đâu. Mà tại Sengoku đại tướng trong ấn tượng, Gromas cho tới bây giờ liền là cái không khiến người ta bớt lo phiền phức nhân vật. Lúc này ở cái địa phương này, ở thời điểm này nhìn thấy hắn, Sengoku đại tướng trong lòng cũng có dự cảm không tốt. Hy vọng ngươi cái tên này lần này đừng làm ra loạn gì đến. Sengoku đại tướng nhìn chằm chằm Gromas phương hướng nhẹ giọng nỉ non nói. Lúc này Roger tử hình sắp đến. Hắn coi như phát hiện Gromas, cũng tạm thời không thể có động tác gì. Mà cùng lúc đó, Gromas cũng nhìn về phía Sengoku đại tướng vị trí. Sau đó hắn càng là đối với lấy Sengoku đại tướng lộ ra một vòng ý nghĩa sâu xa tiếu dung. Sengoku đại tướng tại nhìn thấy Gromas nụ cười này về sau trong lòng còi báo động đại tác. Bất quá không đợi hắn có cái gì chuẩn bị đâu, Gromas đã phá lên cười. Kiệt ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Roger, ngươi liền phải chết. Như vậy ngươi thân là vua hải tặc, có được thế gian này hết thảy, tài phú, thanh danh cùng địa vị, khẳng định cũng là có bảo tàng a. Ngươi đem những cái kia bảo tàng giấu ở nơi nào? Nói ra đi, để chúng ta đi tìm tìm xem đi. Gromas cao giọng đối tử hình đài bên trên Roger cười lớn hỏi. Mà khi nghe thấy Gromas lời nói này sau, Roger cũng là hai mắt sáng lên, lộ ra một vòng đạt được tiếu dung. Nguyên bản hắn còn tại muốn làm sao gây sự đâu, hiện tại ngủ gật liền có người đưa cái gối tới a. Đồng dạng đứng tại tử hình đài dưới Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng cũng là sắc mặt đột biến. Bọn hắn rốt cục nghĩ đến vấn đề này cùng vấn đề ở chỗ nào. Roger hắn muốn lợi dụng chính là cái này người tham lam tâm cùng dục vọng a. Hành hình, nhanh, xử tử hắn. Sengoku đại tướng quay người đối trên đài hành hình quan môn gầm thét lên. Bất quá lúc này đã chậm, Roger thanh âm cũng đi theo truyền ra. Ha ha ha ha ha ha. Gromor Gromas, dù là ngươi bây giờ bộ dáng đại biến, ta cũng có thể nhận ra ngươi đến. Quả nhiên liền như ta tưởng tượng như thế. Ngươi thật sự là một cái người thú vị a. Có cơ hội, thật nghĩ để ngươi trở thành ta đồng bạn a. Muốn ta tài bảo sao? Đương nhiên là có a. Muốn thì lấy đi đi. Đi tìm đi, ta đem hết thảy tất cả đều đặt ở nơi đó. Roger cười lớn nói. Cùng lúc đó, vậy được hình quan nhóm hai thanh hình đao mới khoan thai tới chậm một tả một hữu đâm vào Roger trong thân thể. Bất quá lúc này Roger tựa hồ đã nhìn thấy tương lai, nhìn thấy cái kia mới tinh thời đại. Hắn khóe môi nhếch lên mỉm cười, tùy ý cái kia huyết dịch từ miệng bên trong chảy xuôi đi ra, nhẹ giọng nỉ non nói. Root, ngươi nhìn thấy không? Nam nhân của ngươi cuối cùng vẫn là mở ra cái này thời đại mới a. Đã không có ai có thể ngăn cản cái này biển cả bảo tàu. Lại nói xong câu nói này về sau, Roger vốn là bị bệnh nan y sở khốn nhiễu lấy sinh mệnh lực cũng hoàn toàn biến mất. Vua hải tặc Roger, như vậy kết thúc hắn lữ trình, mà truyền kỳ mới lại đang tại trình diễn. Đồng thời, đứng tại tử hình đài dưới Sengoku đại tướng cũng là trong nháy mắt bảo tàu. Hắn quá rõ ràng chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Nhất là tin tức này còn bị trực tiếp đến toàn thế giới về sau. Không hề nghi ngờ, cái này biển cả muốn bảo tàu. Đám hải quân trăm phương ngàn kế muốn kiến tạo đại hải quân thời đại, mộng tưởng. Bị Gromas ra hỏa này cùng Roger một sướng một họa xé nát. Cái này về sau, toàn bộ thế giới nghênh đón đại hải tặc thời đại, a. Bởi vậy Sengoku đại tướng cũng là trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại lóe ra kim quang đại Phật. Sau đó hắn cũng không lo được Gromas bên người có phải hay không có bình dân. Nhảy dựng lên một quyền liền đánh về phía Gromas. Lúc này chỉ cần đem Gromas xử lý. Tại Sengoku đại tướng xem ra, cho dù là hy sinh toàn bộ lốc tao người cũng đều là đáng giá. Bởi vì hắn tại Gromas trên thân, nhìn thấy sâu không thấy đáy hắc ám. Sengoku đại tướng vốn cũng không phải là một cái nhân từ nương tay ra hòa. Hắn đúng là chính nghĩa không sai. Nhưng tương tự, hắn cũng là loại kia có thể vì chính nghĩa mà chịu đựng hy sinh người. Chỉ bất quá cùng Sakazuki so sánh, hắn muốn thật tốt hơn nhiều. Phải biết tại không xa tương lai, Sengoku đại tướng thế nhưng là một tay chủ đạo Ohara sự kiện. Hắn chẳng lẽ không biết những học giả kia nhóm đến cùng đang làm cái gì sao? Không, hắn là biết đến. Nhưng là dù là cổ đại binh khí có một tơ một hào có thể bị phục sinh khả năng, Sengoku đại tướng đều không thể chịu đựng, bởi vì đây chính là sẽ hủy diệt thế giới. Cùng cái này so sánh, chỉ là một cái Ohara lại tính là cái gì? Bởi vậy hắn trực tiếp liền trao tặng lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, Ohara, cũng bởi vậy hóa thành hư vô. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?